Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3048, chương 3325, 9 tầng. Canh 1, Sở Ly thở dài một hơi nói, tiền bối, đây là không trâu bắt chó đi cầy nha, không rõ ý nghĩa liền luyện, cái kia cùng muốn chết có gì khác nhau. Vận khí của ngươi gần đây không tệ, Chu Trạch Dương nói. Bằng không chúng ta sớm bị Thẩm Hạnh giết chết. Đã vận khí tốt, cái kia liền thử xem. Sở Ly xem hắn, Chu Trạch Dương nói, cái này Thiên Liên Thần Hàng thuật chỉ là chúng ta có được kỳ công một trong. Không có người đi tu luyện, bởi vì khẩu quyết huyền ảo, hơn nữa cũng không phù hợp chúng ta Thiên Thần nhất tộc tâm pháp. Sở Ly cười khổ nói, tiền bối trước nói được như vậy trịnh trọng, lại để cho ta thề. Nói Thiên Liên Thần Hàng thuật như thế nào uy lực kinh người. Còn tưởng rằng có người luyện thành qua đấy. Chúng ta Thiên Thần mặc dù không có luyện thành qua, nhưng đụng phải qua luyện thành này thuật. Chu Trạch Dương nói, xác thực uy lực kinh người. Thật có thể luyện thành. Dù cho giết không hết Thẩm Hạnh cũng có thể tự bảo vệ mình. Sở Ly tinh thần chấn động. Thẩm Hạnh hiện tại thành lớn nhất chí mạng khắc tinh. So về Thiên Thần, Thẩm Hạnh nguy hiếp càng lớn. Thiên Thần bị ngăn tại Thiên Nam lâu như vậy, đối với Liên Hoa Tông mà nói cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Mà Thẩm Hạnh lại bằng không thì, một khi Thẩm Hạnh đến cửa, rất có thể tiêu diệt Liên Hoa Tông. Sở hữu Liên Hoa Tông đệ tử hồn phi phách tán. Cho nên vì Thẩm Hạnh, chỉ có thể buông tha cho đối với Thiên Thần sát ý. Thiên Liên Thần Hàng thuật thực có thể đỡ nổi Thẩm Hạnh. Cái kia liền có thể giữ được Liên Hoa Tông. Vô luận như thế nào cũng muốn đã luyện thành. Hắn nghĩ tới đây, chậm rãi gật đầu. Ta thử xem. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu trong đầu xem chiếu cái này 16 câu khẩu quyết. Bản thể ngồi ở trong óc hư không? Thấp giọng tụng niệm. Có chút võ công tâm pháp thực sự không phải là nghe thấy ý nghĩa, mà là nghe hắn âm thanh. Cái này 16 câu khẩu quyết huyền diệu khó lường. Nếu từng điểm tìm hiểu, tuyệt không có hy vọng hiểu được, chỉ sợ được mấy năm thời gian mới có hy vọng, hắn chờ không lâu như vậy, vì vậy thử một lần âm thanh nghe thấy chi pháp, 16 câu khẩu quyết tụng xong sau, cũng không dị trạng, hắn không có nản chí, đón lấy tụng cầm, hơn nữa đổi một loại tiết tấu, đồng thời trong đầu quan tưởng hoa sen, trong óc trong hư không hoa sen tản ra ngũ thải quang hoa. Phiêu lạc đến trên người hắn. Hắn tụng cầm mười mấy lần về sau, bỗng nhiên linh quang lóe lên, xem chiếu khởi trong óc trong hư không năm màu hoa sen. Sau đó theo hoa sen huy sái vầng sáng mà tụng cầm. Năm màu hoa sen tựa hồ một mực tại tỏa ánh sáng. Hắn cảm giác nhạy cảm, lại biết cũng không phải là như thế. Năm màu hoa sen tỏa ánh sáng là có tiết tấu có vận luật, chỉ là quá nhanh, cơ hồ sẽ bị xem nhẹ. Theo năm màu hoa sen tiết tấu, Sở Ly nhanh chóng tụng nắm lấy 16 câu khẩu quyết. Chỉ có điều những khẩu quyết này quá khó đọc, một lát hắn vậy mà theo không kịp năm màu hoa sen tiết tấu. Hắn không cam lòng nhanh chóng tụng nắm lấy, không ngừng tôi luyện miệng của mình ra, càng lúc càng nhanh, lúc bắt đầu chỉ có thể đuổi kịp một câu, về sau là hai câu, lại là ba câu. Đường hắn có thể nguyên vẹn tụng cầm 16 câu thời điểm, dĩ nhiên là hai canh giờ sau. Chu Trạch Dương một mực tại yên lặng điều tức, chờ lấy Sở Ly. Hắn cũng tò mò, đến cùng Sở Ly có thể hay không luyện thành cái này Thiên Liên Thần Hàng thuật. Này thuật uy lực thì kinh người, nhưng đến nay còn không có Thiên Thần luyện thành. Hơn nữa ngoại trừ lúc trước vị kia, lại cũng chưa từng thấy qua người bên ngoài luyện thành. Cho Sở Ly cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Xem có thể hay không nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, hai tay kết ấn, trong miệng nhanh chóng nhổ ra một câu. Sau đó hư không bỗng nhiên sáng rõ. Một đạo hoa sen xuất hiện tại đám mây. Cái này đóa hoa sen tựa như một đóa mây trắng. Chợt nhìn về phía trên không ngờ. Sau đó nó tách ra tia sáng chói mắt. Những hào quang này lại ngưng mà không tiêu tan, hóa thành một đạo cột sáng rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly thân thể phảng phất hóa thành một đóa hoa sen. Sau đầu xuất hiện một đạo hoa sen bóng dáng, sau đó biến mất. Sở Ly khí tức thoáng một phát biến hóa, cường hoành như biển. Chu Trạch Dương thậm chí cảm giác tim đập nhanh. Là được rồi, hắn nghẹn ngào kêu lên. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Dù cho có thể luyện thành, cũng cần thật lâu. Vạn không nghĩ tới cái này hai canh giờ xuống liền lĩnh ngộ thiên liên thần hàng thuật. Sở Ly mở to mắt, thân thể dĩ nhiên phiêu nổi giữa không trung. Dưới chân hoa sen tỏa tách ra lấy hào quang, biến hóa bộ dáng, cùng hư không phía trên chậm rãi biến mất thiên liên độc nhất vô nhị. Hắn quần áo phần phật cổ đãng, quanh thân lại không có gì biến hóa, chỉ là hai mắt sáng quắc giống như thực chất. Chu tiền bối, may mắn thành công. Hắn nói xong câu đó, một lần nữa khoanh chân ngồi vào hoa sen chỗ ngồi, chậm rãi phiêu rơi xuống. Hoa sen tỏa biến mất, hắn ngồi vào trên mặt đất, nhắm mắt lại, cần phát tiết đi ra sao? Chu Trạch Dương vội hỏi. Hắn biết rõ thiên liên hàng thần thuật là thu nạp thiên liên lực lượng, khổng lồ mà mênh mông lực lượng tới người. Cái này tư vị tuyệt đối không dễ chịu, không thể chờ đợi được muốn phát tiết đi ra. Nếu không có thể đem mình chống đỡ phát nổ. Sở Ly lắc đầu. Chu tiền bối thay ta hộ pháp a tốt. Chu Trạch Dương vội hỏi. Sở Ly nhắm mắt lại, bắt đầu vận công. Hắn linh quang chớp động nghĩ tới một cái nhanh chóng tăng lên tu vi xử lý pháp, tiếp dẫn thiên liên lực lượng về sau. Hắn phát hiện cỗ lực lượng này cuồng bạo vô cùng, nhưng là tinh thuần vô cùng. Hơn nữa ẩn ẩn cùng lực lượng của hắn tương hợp. Là trọng yếu hơn là, cỗ lực lượng này so lực lượng của hắn càng tinh thuần. Vì vậy nghĩ tới Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, vận chuyển Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, hắn nhanh chóng luyện hóa lấy thiên liên thần hàng thuật thu nạp lực lượng. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh nhanh chóng tinh thuần, cấp độ không ngừng đẩy mạnh, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, hắn một hơi tăng lên tới tầng thứ 9. Trong lúc hắn lại thi triển hai lần thiên liên thần hàng thuật. Nhưng đã đến tầng thứ 9. Hắn nhưng không cách nào lại đề thăng. Nội lực tinh thuần trình độ đã cùng thiên liên thần hàng thuật tướng bình. Một khối. Bất quá hắn bản thân nội lực xa không bằng thiên liên thần hàng thuật khổng lồ. Chu Trạch Dương trơ mắt nhìn xem tu vi của hắn không ngừng tăng vọt. Khí thế càng ngày càng nhẹ nhạt. Giống như cùng hư không dung làm một thể. Nhắm mắt lại phát hiện hắn không được. Hắn không khỏi cười khổ. Không biết mình làm rất đúng hay là sai. Cái này tịnh như tu vi đã vượt qua chính mình. Dĩ nhiên đã trở thành cao cấp nhất cao thủ một trong. Thiên thần nhất tộc trong có thể ngăn chặn hắn sợ là không có mấy người. Tịnh như thật muốn trái với lời thề. Đối với thiên thần nhất tộc ra tay. Tuyệt đối sẽ tạo thành thật lớn tổn thương. Sở Ly mở to mắt. Hai mắt trong suốt. Lại không có hàn quang bắn ra. Chợt thoạt nhìn như không biết võ công chi nhân. Chỉ là nhiều hơn một phần trong trèo. Chu tiền bối. Yên tâm đi. Ta sẽ không vi thề. Sở Ly cười nói. Hắn liếc xem thấu Chu Trạch Dương mâu thuẫn tâm tư. Đổi mình cũng sẽ như thế lo lắng. Chu Trạch Dương cười khổ nói. Chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Thẩm Hạnh lại đến. Chúng ta có thể đối phó được. Nhất định phải làm cho nàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Sở Ly đạo, hắn tin tưởng 10 phần. Hiện tại dù cho giết không chết Thẩm Hạnh, Thẩm Hạnh muốn giết mình cũng không dễ dàng như vậy. 9 tầng Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh dĩ nhiên là thế gian cao cấp nhất cao thủ một trong. Thậm chí có thể đi tạo hóa tông. Nghĩ tới đây hắn dục dịch, hận không thể trực tiếp chạy đến tạo hóa tông, tìm tới Chu Thanh Lan, đả bại nàng. Chất vấn đi thông hạ giới chi pháp, cùng Tiêu Kỳ các nàng tương kiến. Chu Trạch Dương chậm rãi nói, tốt nhất có thể giết chết nàng. Khó, Sở Ly lắc đầu, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh dù sao còn không có viên mãn. Cùng viên mãn vô sinh thần công so sánh với, còn kém một bậc, nhưng trọng thương Thẩm Hạnh là tuyệt không có vấn đề. Khẩu khí thật lớn, bọn hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến Thẩm Hạnh cười khẽ. Hai người sắc mặt biến hóa, Sở Ly cảm thấy trầm xuống, vậy mà không có phát hiện Thẩm Hạnh tới gần. Hai người tu vi không có chênh lệch nhiều như vậy, đó chính là một chủng nào đó tiềm hành bí thuật.